Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 730. Ấn Khế lão hòa thượng lại vội nói, người yên tâm, yên tâm. Không không, đứa nhỏ này thực ngoan, ngày thường cơ bản không phát hỏa. Một phát hỏa liền giống như lũ bất ngờ bùng nổ, dung nham phun ra. Hắn ngày thường đều thực an tĩnh, người cho hắn chuẩn bị cái thiền phòng, làm hắn niệm niệm kinh là được, hắn không quá ra tới gây chuyện. Lão hòa thượng lại nói. Kiều Mộc vô ngữ mà nhìn lão hòa thượng, nàng tổng cảm thấy lão hòa thượng như là cái phủi tay trường quầy, nhìn đến nàng liền vội vàng muốn đem tiểu hòa thượng này tiểu tay nải ném cho nàng. Lão hòa thượng cười nói, hài tử ngươi mang theo không không tuyệt đối không mệt, ngươi về sau liền sẽ đã biết. Không không tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đối với Phật gia thủ ấn lại là có rất lớn nghiên cứu. Hắn chẳng những có thể khống chế hỏa linh, còn sẽ thi triển các loại Phật gia thủ ấn, ngươi mang lên hắn một khối đi bí cảnh, sẽ đối với ngươi rất có giúp ích. Lời này ý tứ nhưng đều lộ ra ở bên trong. Lão hòa thượng ngụ ý là chỉ dựa vào nàng trong tay kia trương bản đồ cũng là vô dụng. Tưởng tiến vào bí cảnh còn cần cởi bỏ Phật gia ấn khế đi. Nói cách khác kia bí cảnh có khả năng còn bị lão hòa thượng thêm vào bí pháp thủ ấn, phong bế. Khó trách nàng lúc ấy lần đầu tiên đi khi cũng không phát hiện. Quảng cáo, tiểu hòa thượng lung lay mà đi đến Kiều Mộc trước mặt chắp tay trước ngực hành lễ. Nữ thí chủ, sau này còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Kiều Mộc chiều chiều khóe miệng, một cái nhẹ nhàng gõ đầu ở tiểu gia hỏa trơn bóng chán thượng. Kêu tì tì, tiểu hòa thượng bưng kín trơn bóng cái ót, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía trước mắt tiểu cô nương. Lão hòa thượng cười dài mấy tiếng, từ biệt lão hòa thượng sau, Kiều Mộc một tay nắm tiểu hòa thượng đi ra chùa chiền, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Cổ tháp vẫn như cũ trang nghiêm như thế, chỉ là thiếu vài phần hương khói cùng nhân khí. Nữ thí chủ các sư huynh đều đi ra bên ngoài du lịch đi. Hiện giờ sư phụ đều phải đi rồi, từ hôm nay trở đi tiểu chùa liền không có một bóng người. Tiểu hòa thượng cố lấy nãi béo quai hàm, Kiều Mộc vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm tiểu hòa thượng mềm mại má, vẻ mặt chính thức mà sửa đúng nói. Kêu tì tì, tiểu hòa thượng đáng thương hề hề mà nhìn nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nữ thí chủ hào hung. Kiều Mộc buồn cười vừa tức giận, giơ tay vỗ vỗ hắn đầu chọc. Kêu tì tì, bằng không không có bánh bao chay tử ăn. Tiểu hòa thượng vừa nghe không cho hắn bánh bao chay tử ăn, vội thành thành thật thật mà kêu một tiếng tì tì. Bởi vậy, đồ tham ăn bản tính biểu lộ không bỏ sót. Người ăn thịt sao? Kiều Mộc nắm hắn tay nhỏ hỏi. Tiểu hòa thượng đem đầu chọc riêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Tiểu tăng cũng không ăn thịt, Phật rằng có mây kiên trì tịnh giới nhiếp hộ uy nghi tắm khiết này thân không nên ăn thịt. Tiểu tăng xuất thân ảnh nguyệt tự nên tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận giữ nghiêm. Bang, Kiều Mộc không thể nhịn được nữa, giơ tay một cái búng ở tiểu hòa thượng chán thượng. Rong dài, này tiểu hòa thượng tuổi như vậy tiểu, lại có làm nhàm tiềm chất. Tiểu hòa thượng đáng thương vô cùng mà ngắm Kiều Mộc liếc mắt một cái. Nữ thí chủ, người vẫn luôn chụp đánh tiểu tăng đầu, là không tốt hành vi. Một tiểu tăng sẽ bổn, nhị, nam nữ thụ thụ bất thân, Kiều Mộc ném tiểu hòa thượng tay, nhanh chân liền chạy. Ngươi hồi ảnh nguyệt tự đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiểu hài tử như vậy thông minh, một người hẳn là không đến mức đói chết. Nàng muốn quyết tâm đem lời này làm nhảm ném đi. Tiểu hòa thượng vừa thấy hỏng rồi, kim chủ nương nương cương nhiên nhanh chân chạy, vội vàng đuổi theo, một đường gọi nói. Nữ thí chủ, người từ từ đợi tiểu tăng A, Kiều Mộc ở phía trước chạy đến kia kêu một cái hoan, tai nghe tiểu hòa thượng kêu một câu, dưới chân lập tức một cái trượt, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, mai gặp lại nha, moa moa moa. Quảng cáo, cách chương.